Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, ngươi thật sự là mẹ ruột a. Quay chụp 2 tháng sau rốt cục hơ, khô cắt che, nghe Hoàng co quắp trên giường, 2 tháng này nhưng mệt chết nàng, quay chụp còn tốt, chủ yếu là nàng tiếp nhận đến từ các phương lưu ngôn phỉ ngữ. Kịch bộ xong, nghe Hoàng liền đều ở nhà cũng là không đi. Nàng biết hiện tại truyền thông muốn bắt nàng điểm điểm đen xào tin tức. Nàng cũng không tốt ra ngoài. Vốn là tại trong gió sóng trên miệng. Nàng 2 tháng này không có nhìn tin tức đều có thể từ người bên ngoài miệng bên trong nghe được. Chửi bới mình, bởi vậy có thể thấy được. Trong tin tức không biết nói thế nào. Một cái không có bối cảnh người mới, truyền thông là không dưới ngòi bút lưu tình, người xem thích xem bát quái, nhìn nàng thượng vị sử, truyền thông đương nhiên sẽ đi thỏa mãn. Nằm ở trên giường nghe Hoàng mở ra điện thoại, nguyên chủ trong điện thoại di động không có nhiều số điện thoại, phụ mẫu cũng không cùng nàng tại một tòa thành thị, chính nhìn điện thoại di động. Điện thoại liền vang lên, uy, là nghe Hoàng mẫu thân đánh tới, mẹ, nghe Hoàng chần chừ một lúc, hô, tiểu Hoàng A, trên mạng nói đều là thật sao, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ A, nghe Hoàng mẫu thân không thường thường lên mạng, nhưng nàng chung quanh thanh niên nhóm lên mạng A, đưa di động thượng tin tức cho nàng mẹ xem xét, nghe Hoàng mụ mụ liền gấp. Sợ nữ nhi làm gặp có phải hay không người sự tình. Mẹ, ngươi yên tâm, không sẽ, ngươi cũng biết hiện tại trên mạng A, đều thích loạt biên cố sự bác người nhãn cầu. Ta vừa vặn chụp xong cái này kịch, liền về tới thăm các ngươi một chút đi, nghe Hoàng ngẫm lại. Nguyên chủ một mực tại thành phố này đợi, đã hơn nửa năm chưa từng về nhà. Mình trở về thay nàng nhìn xem phụ mẫu, an an lòng của bọn hắn cũng tốt, tốt, kia trở lại hẳn nói, nghe Hoàng mụ mụ cũng không nghĩ tin tưởng mình nữ nhi chính là trong tin. Tức nói như vậy, nghe được nữ nhi muốn trở về, tâm tình lập tức liền chuyển tốt, bắt đầu lẩm bẩm mua cái gì đồ ăn, chuẩn bị cái gì, gặp lại. Mụ mụ, nghe Hoàng điện thoại còn không có cúp máy bao lâu, điện thoại lại nghĩ đến là người đại diện Phương Đào. 2 tháng này nghe Hoàng cũng coi như tiểu hồng một thanh, cũng coi như có một chút nổi tiếng tại studio, từ đạo diễn độ hài lòng đến xem, cũng làm cho Phương Đào nhìn ra ngây Hoàng tiềm lực. Hiện tại ngành giải trí có diễn kỹ có mặt giá trị người mới lông chim phượng sừng. Đối nghe Hoàng thái độ cũng khá không biết nhiều ít. Bắt đầu nghiêm túc cho nghe Hoàng an bài thông cáo tìm tài nguyên. Tiểu Hoàng A, tổng thanh tra để ngươi đến phòng thu âm. Nói là lần này khúc chủ đề có ngươi đến thu. Phương Đào không nghĩ tới Vũ Tỷ đối nghe Hoàng coi trọng như vậy. Một bộ kịch khúc chủ đề cũng có thể là cùng với kịch mà lửa. Bình thường đều là có công ty ca sĩ đến thu, diễn viên thu ca khúc rất ít, bình thường đều là một tuyến diễn viên mới có tư cách. A, nghe Hoàng hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. 2 giờ chiều, chớ tới trễ, đây chính là ngươi cơ hội thật tốt a. Hảo hảo nắm chắc, Phương Đào nói xong cúp điện thoại, chuẩn bị cho nghe Hoàng đi an bài. Nghe Hoàng nhìn điện thoại di động, ngơ ngác, đây cũng quá thuận lợi đi. Không có lặn sao quy tắc, không có rượu tịch, liền để nàng một người mới diễn nữ chính. Còn giống âm nhạc phương diện phát triển, cái này, là ai ở sau lưng giúp nàng? Nghe Hoàng tắm rửa, thay quần áo khác, đứng trong gương thử ngâm nga 2 câu, thử một chút cỗ thân thể này cuống họng tiêu chuẩn, hát vài câu về sau, nghe Hoàng hài lòng gật đầu, thanh âm cơ sở coi như không tệ, mình tiến hành luyện tập, nắm giữ hỏa hầu, ca hát phương diện là không có vấn đề gì. Ăn cơm về sau, Nghe Hoàng hài lòng đi nghỉ trưa. Túc chủ, ngươi thật đúng là nữ chính mẹ ruột a. Như thế giúp nàng, hệ thống tại cảnh như họa trong đầu nhảy ra. Một bên nhả rãnh, một bên giúp cảnh như họa xử lý văn kiện. Cảnh như họa nhìn xem gửi đi hoàn tất cuối cùng một phần văn kiện về sau. Nhàn nhạt cười cười, thu kiện người chính là Nghe Hoàng. Hết chương.